Tận xương, chương 59, trốn đi, góc truyện audio.com, biên tập, lão ép hoa giấy, Vương Tử nghẹn không phản bác được câu nào. Quả thật trước kia cậu có nghĩ tới, nếu Phương Trâm có thể làm mẹ của cậu là một chuyện tốt. Nhưng tình huống khi đó khác bây giờ, khi đó mẹ cậu ở nước Mỹ xa xôi, còn kết hôn với người đàn ông khác, giữa ba và mẹ thì chỉ có thể chọn một, nên trong điều kiện đó. Nếu cậu không thể tiếp nhận được người ba dượng khó trị ở Mỹ kia thì vẫn có thể chấp nhận Phương Trâm làm mẹ kế Trung Quốc của cậu. Nhưng mà bây giờ, mẹ cậu đã ly hôn với người đàn ông kia, trở thành một người mẹ đơn thân và người ba chưa cưới vợ có thể đến với nhau. Dù Vương Tử thích Phương Trâm thế nào đi nữa, tình cảm mẹ con với Đoàn Vịnh Thi vẫn là không đứt được. Huống chi trong lòng người bạn nhỏ này. Ba và mẹ vốn là nên sống cùng nhau, bọn họ tách ra đã là chuyện từ lâu. Bây giờ nếu đã có cơ hội sửa chữa sai lầm, thì vì sao lại từ bỏ? Vương Tử còn quá nhỏ, cậu không hiểu loại chuyện tình cảm này cần phải xây dựng. Bồi đáp, không phải là chuyện mình muốn thế nào thì sẽ là thế đó. Hơn nữa, trong cái đầu nhỏ bé của cậu chỉ có một khái niệm. Cậu không muốn lại làm một cậu bé chỉ có ba hay chỉ có mẹ. Vì thế cậu nghĩ nghĩ rồi đáp, chị Phương Trâm xinh đẹp như vậy, có thể tìm người bạn trai khác, vì sao nhất định phải là ông chứ? Theo ý của con nhé, thì ba con là ba đây cũng như vậy, sao chỉ có thể tìm mẹ con được, tìm người phụ nữ khác không được sao? Nhân lúc Phương Tử không để ý, Phương Trâm kéo tay áo anh. Ý bảo anh nói chuyện chú ý một chút. Nghiêm túc cho cô một vẻ mặt yên tâm, quay lại nói với Vương Tử, ba và dì Phương của con có tình cảm với nhau, cho nên mới quyết định đến với nhau. Thật ra, con không cần phải giàu dĩ. Dù sao thì, trên đời này ba mẹ không ở cùng với con cái rất nhiều. Con không tính là trường hợp đặc biệt, nhưng tôi hy vọng ba mẹ đều có thể ở bên cạnh tôi. Vương Tử, trên đời này không có chuyện gì 10 phân vẹn 10 cả. Ba và mẹ con không có tình cảm làm nền tảng, thì cũng không có khả năng ở bên nhau được, miễn cưỡng xúm lại một chỗ cũng sẽ chẳng hạnh phúc được. Sẽ chỉ làm ba mẹ con cảm thấy đau khổ, có thể con không quan tâm đến cảm giác của ba, nhưng con cũng không quan tâm cảm giác của mẹ con sao? Vương Tử vốn đã muốn khóc, nghe xong lời này mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngây thơ hỏi, ông có ý gì, mẹ con không thích ba? Con cứ cứng rắn muốn ba và mẹ sống cùng nhau, mẹ con sẽ ất khó chịu, con chắc cũng không hy vọng mỗi ngày mẹ con lại nổi giận ném cái này cái nọ. Làm nhà cửa lung tung, lộn xộn hết cả, vừa nghe đến cái này, cơ thể nhỏ bé của Vương Tử không nhịn được co quắp một chút. Tựa như là đang nghĩ tới chuyện không vui, vì thế Phương Trâm kéo cậu vào lòng. Nhỏ giọng hỏi, em làm sao vậy, em nhớ đến bộ dạng lúc mẹ em nổi giận, thật sự rất khủng khiếp, em có hơi sợ hãi, mẹ em nổi giận có bộ dạng gì, nghiêm túc đứng đó nín cười, tốt nhất là em đừng hỏi, đừng nói Vương Tử chịu không nổi, anh đây cũng hơi chịu không nổi ấy chứ, trên cơ bản, mẹ nó chính là một đại tiểu thư bị làm hư, em cứ thử tưởng tượng hình ảnh đó. Có thấy đẹp mắt không? Không cho ông nói mẹ tôi. Vương Tử vung nắm đấm nhỏ kháng nghị nói. Vì thế Phương Trâm liền cho nghiêm túc một ánh mắt anh thật thất bại. Làm tâm tình nghiêm túc hơi ngứa ngáy. Muốn lại gần nhẹ nhàng hôn hai cái lên đôi mắt xinh đẹp của cô. Bởi vì suy nghĩ trong lòng như vậy, anh cảm thấy Vương Tử ở chỗ này có chút vướng bận. Vì thế mà ra lệnh đuổi khách. Được rồi, con nên về rồi đấy. Chắc mẹ con đang tìm con đấy. Vương Tử không vui nguýt anh một cái. Lúc đứng dậy đi ra khỏi cửa còn không quên khiêu chiến với anh. Bây giờ mới giữa trưa. Sao ông không đi làm mà lại chạy tới đây tìm Phương Trâm? Ông muốn làm chuyện xấu đúng không? Trong đầu nghiêm túc nhất thời có 1000 đầu ngựa gào thét nhanh chóng chạy qua. Anh đưa tay vỗ mông Vương Tử một cái. Mắng, nhanh đi ra ngoài, đừng làm phiền ba với dì Phương của con ăn cơm chưa? Nói không lại tôi thì đánh người, thật không phải đàn ông mà. Phương Trâm đứng một bên tưởng chừng như cười đến đau bụng. Vì giữ mặt mũi cho nghiêm túc nên cô chỉ có thể cố nhịn. Mãi cho đến khi Vương Tử gọi điện thoại cho Jin, đối phương tới đón thằng bé, Phương Trâm mới thả lòng, tận tình cười cho đã, nghiêm túc bình tĩnh nhìn cô, cuối cùng dứt khoát đi qua hôn lên môi cô. Tiếng cười của Phương Trâm đột nhiên ngừng lại, sau khi một nụ hôn qua đi hiển nhiên có chút không kịp hồi hồn. Anh làm cái gì vậy? Hôn em, Phương Trâm chớp chớp mắt. Sao anh về sớm vậy? Không phải nói cơm tối mới ăn cùng sao? Muốn tranh thủ chút thời gian ăn cơm trưa để được ăn với em. Gần đây không biết làm sao? Không có việc gì kích thích cả. Chỉ muốn một ngày 24 tiếng ở bên em thôi. Lời này nghe thật buồn nôn. Phương Trâm nghe xong thì nổi da gà. Cô không nhịn được dùng mình. Trong lòng lại nảy ra một tia cảm động, bởi vì sự trầm mặc của cô, bầu không khí trong phòng có vẻ xấu hổ. Để phá vỡ cục diện bế tắc này, Phương Trâm ra vẻ thoải mái nói, lời này của anh nhất định không thể để cho Vương Tử nghe được. Bằng không thằng bé lại phải hoảng sợ đấy, nghiêm túc cũng có chút đau đầu, thật không biết thằng bé này trưởng thành sớm như vậy giống ai. Mẹ nó không phải là người có tính tình như vậy. Đến bây giờ vẫn giống một đứa trẻ không chịu lớn. Có lẽ nó giống ba. Anh có biết ba nó ở đâu không? Không biết, ngay cả bộ dạng của anh ta vịnh thì còn không nhớ không? Sao có thể tìm được đây? Này cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Hy vọng vịnh thì có thể nhanh nhanh trở nên chín chắn hơn. Tìm một người đàn ông đáng tin để gả. Cũng là cho Vương Tử một lần được hưởng thụ cảm giác có một gia đình hoàn chỉnh. Chuyện anh không phải ba nó. Anh có tính nói cho nó biết không? Em để ý chuyện này sao? Phương Trâm sửng sốt, chợt hiểu ra, em không ngại, nếu anh muốn tiếp tục làm ba của Vương Tử. Thật ra cũng rất tốt, thằng bé này thoạt nhìn không thiếu cái gì. Nhưng thật ra lại thiếu nhất tình thương. Hai người các anh đều chẳng quan tâm nó nhiều năm như vậy. Trong lòng thằng bé rất cô đơn, em nghĩ nguyên nhân chủ yếu nó tới tìm em hôm nay. Cũng là muốn xác nhận một chút vị trí của nó trong lòng anh. Chắc nó sợ rằng anh tái hôn sẽ sinh thêm em trai em gái. Đến lúc đó, trong lòng anh nó càng chẳng có địa vị, em trai hoặc em gái. Sinh với ai, với em sao? Phương Trâm trừng mắt, nhìn cái tay phải không thành thật kia của nghiêm túc chạy loạn qua lại trên người cô. Không khỏi thẹn thùng, được rồi, ban ngày tuyên dâm, anh thật chẳng biết ngượng, làm cho đời sau trở nên đông đúc phồn thịnh là bản năng của con người mà. Có cái gì mà phải ngượng ngùng chứ? Em và anh không phải đều là như vậy sao? Nói không lại anh mà. Phương Trâm bất đắc dĩ thở dài. Hai tay vẫn ra sức ngăn cản thế tiến công của nghiêm túc. Cũng may đối phương không làm gì quá phận, chỉ ăn chút đậu hủ mà thôi. Không tiến thêm một bước nào cả, dù sao thì, là do anh lấy cớ ăn cơm chưa chạy ra ngoài, lát nữa lại hứng thú dâng trào kéo dài thời gian, thằng nhóc viên mộc này lại nên chê cười anh nữa. Sau khi đôi tay anh sờ soạng trên người Phương Trâm mấy lượt, anh hài lòng cười một tiếng, sau đó ôm lấy trán Phương Trâm hôn khẽ một cái. Về chuyện thân thế của Vương Tử này, anh hy vọng do chính miệng mẹ thằng bé nói cho nó biết. Nếu đổi thành anh nói chuyện này, nó nhất định không tin, làm không tốt còn tưởng rằng anh ngại nó trói buộc anh nên muốn vứt bỏ nó. Thằng bé này từ nhỏ đã mẫn cảm, nhìn thì như kiên cường nhưng thật ra rất yếu ớt. Nghe xong lời này Phương Trâm im lặng gật đầu. Đến cùng, nghiêm túc đã sống cùng Vương Tử vài năm, vẫn hiểu rõ bản tính của thằng bé này. Đến Phương Trâm cũng nhìn ra được. Vương Tử chẳng qua chỉ là giả vờ kiên cường mà thôi. Một đứa trẻ lớn chừng này, có thể có được mấy em có ý chí kiên định đến mức không gì phá nổi. Vương Tử cũng giống như những đứa trẻ khác, đều là những đứa trẻ cần sự chăm sóc và che chở. Nghiêm túc lựa chọn không nói ra mà để Đoàn Vịnh thi tìm cơ hội nói với thằng bé cũng là đã giảm mức độ tổn thương của thằng bé xuống thấp nhất. Phương Trâm vốn cho là cứ như vậy. Hẳn là Vương Tử có thể bình tĩnh tiếp nhận được sự thật nghiêm túc không phải là ba mình này. không ngờ tới mới sáng sớm ngày hôm sau, Đoàn Vịnh Thi đã tới gõ cửa phòng cô. Chắc là Đoàn Vịnh Thi đến tìm Nghiêm Túc, có lẽ cô ấy đã đến gõ cửa phòng bên cạnh. Nhưng từ sau ngày hôm đó, Nghiêm Túc chủ yếu ngủ ở chỗ Phương Trâm, cho nên cuối cùng cô ấy vẫn là vào phòng Phương Trâm. Khi đó, vừa mới 7 rưỡi sáng, Phương Trâm còn chưa dậy, mặc một bộ đồ ngủ ngồi đó nói chuyện với Đoàn Vịnh Thi. Cô cảm thấy có chút xấu hổ, Nghiêm Túc ngược lại vẻ mặt tự nhiên, trực tiếp hỏi, làm sao, xảy ra chuyện gì, vẻ mặt Đoàn Vịnh Thi xin lỗi, có chút khó xử nhìn hai người bọn họ, do dự mở miệng nói, cái đó, không thấy Vương Từ đâu cả. Phương Trâm sững sốt, chợt nghe Nghiêm Túc ở bên cạnh hỏi, chuyện xảy ra khi nào? Mới vừa rồi, vốn là nó và dì Bảo Mẫu ở cùng một phòng. Buổi sáng, lúc dì ấy thức dậy phát hiện không thấy thằng bé đâu. Bà ấy đến chỗ tôi tìm, cũng không tìm được, tôi nghĩ có phải nó đến tìm anh không? Nên tôi tới đây hỏi một chút, đã kiểm tra trong phòng hay gì đó không? Có thiếu cái gì không? Không, vẫn chưa kiểm tra, không thấy nó đâu. Tôi và dì Bảo Mẫu đều có chút hoảng sợ. Không lo mấy chuyện khác được, Nghiêm Túc đã xoay người trở về phòng thay quần áo. Khoảng 3 phút sau anh ăn mặc chỉnh tề đi ra, nói với Đoàn Vịnh Thi, đi thôi, tới phòng nó xem, có lẽ có thể tìm ra manh mối nào đó. Phương Trâm cũng muốn đi theo, lại bị Nghiêm Túc khoát tay ấn trở về bên trong sofa. Em cứ chờ ở đây đi, có lẽ lát nữa thằng bé sẽ đến tìm em, phải có người ở đây. Phương Trâm gật gật đầu, khép cổ áo hơi lỏng lại, nhìn theo Nghiêm Túc và Đoàn Vịnh Thi rời đi, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, làm cho cô có đầy đủ không gian để suy nghĩ. Cô ngồi xuống sofa, bắt đầu tự hỏi vì sao Vương Tử muốn bỏ nhà đi trốn. Là do hôm qua Nghiêm Túc nói nặng lời quá sao? Hay là tại thái độ của mình làm nó cảm thấy bất mãn? Nó muốn dùng cách này để phản kháng mình hoặc là Nghiêm Túc sao? Nếu nó còn ở trong khách sạn thì cũng thôi. Ngộ nhỡ mới sáng sớm nó đi ra ngoài. Một đứa nhỏ 5 tuổi dù có thông minh thế nào, trong biển người mênh mông này cũng quá nguy hiểm. Nếu như bị lừa bán thì làm sao đây? Rồi nếu như bị thương thì lại làm thế nào đây? Phương Trâm càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Ngồi đó hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh được. Cùng lúc đó Nghiêm Túc cũng đang thảo luận nguyên nhân thằng bé bỏ đi với Đoàn Vịnh Thi. Trước tiên, Nghiêm Túc phân tích một chút tình huống này trên phương diện chính mình. Hôm qua nó tới tìm tôi không nói thật với nó, nhưng tôi nhìn ra được, nó không muốn tôi và Phương Trâm yêu nhau, nó cũng có suy nghĩ của mình, có lẽ nó hy vọng rằng chúng ta có thể ở bên nhau. Nhưng tôi nghĩ đây không phải là nguyên nhân thật sự nó bỏ nhà ra đi. Từ lúc nó đi khỏi chỗ tôi đến buổi sáng hôm nay cũng đã 10 mấy tiếng. Trong thời gian đó không phải xảy ra chuyện gì chứ? Đoàn Vịnh Thi lúng túng cười cười. Thành thật khai báo, tôi đã nói sự thật với nó. Vương Tử đã biết, anh không phải ba nó. Cách chương.